Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 844, thiếu nữ ngươi khát vọng lực lượng sao? Tác giả, Lão Tư Kích. Nữ văn thanh thích nhất làm sự tình chính là dùng chính mình hành động tới cảm động chính mình, đương nhiên trên thực tế dễ dàng nhất bị cảm động vẫn là chính nàng. Ít nhất hiện tại cái này ngốc nữ liền cảm thấy chính mình là cứu những người này. Hơn nữa vẫn là khá nhiều người. Lúc này nàng thậm chí cảm thấy chính mình thật vĩ đại. Lon gạo ân, gánh gạo thù. Người nếu là dùng một lần cho nhân ra quá lớn ân huệ, người khác ngược lại là không đem ngươi đương hồi sự. Chi bằng ngươi mượn bọn họ tiền. Dựa theo kịch bản tới, ngươi có thể mượn cho bọn hắn tiền. Sau đó chậm rãi đi cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Sau đó làm cho bọn họ dựa theo suy nghĩ của ngươi tới. Một chút nghe các ngươi nói. Sau đó đi theo một chút đem chính mình tâm huyết đầu nhập tiến vào. Sau đó các ngươi không riêng gì đạt được bọn họ sáng tạo lợi nhuận. Còn bắt được cũng đủ chỗ tốt. Lúc này bọn họ mặc kệ muốn làm cái gì, đều sẽ đem lợi nhuận một bộ phận giao cho các ngươi. Chính mình điên cuồng trả giá, người khác chẳng những không cảm ơn còn một cái kính cho rằng đây là theo lý thường hẳn là. Đây là điển hình mất nhiều hơn được, người cho nàng càng nhiều, hắn liền sẽ cảm thấy đây là hẳn là. Như vậy chuyện ngu xuẩn ai sẽ đi làm a? Song thắng, người muốn bắt tới rồi tiền đồng thời, còn muốn kiếm được cũng đủ thanh danh. Thiếu nữ a, có đôi khi không cần chỉ là suy xét chính ngươi có thể làm cái gì. Cũng muốn suy xét một vấn đề, đó chính là ngươi làm những việc này có chỗ tốt gì? Đối người khác có chỗ tốt gì? Tất cả mọi người đều có chỗ lợi, đạt được song thắng mới quan trọng nhất. Lý Thông một bộ thuyết giáo bộ dáng vẫy vẫy tay, theo sau đi tới Lỗ lão gia tử phía sau. Lão gia tử thân thể như thế nào, Lý Thông nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Lấy Lỗ lão gia tử loại này thân thể hẳn là đã là nhân thể cực hạn. Này chút nào là cái này Cửu Châu đại sáu nhân loại cực hạn. Rốt cuộc hắn đã là 50 tả hữu. Nếu là làm ta dạy học, ta còn muốn sống thêm 50 năm. Ta muốn xem đến chân chính thiên hạ giáo hóa kia một ngày. Lão nhân thực hưng phấn. Loại này lão văn thanh đang nói đến lý tưởng thời điểm đã là trong mắt có loại gần như với điên. Cuồng hết, thật sự có thể như vậy ta đây cũng nguyện ý. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút ngài lão nhân ra có thể hay không kiên trì đến kia một ngày. Rốt cuộc lúc này người thường có thể tiến vào đến tu chân lúc sau. Thọ mệnh gia tăng nhiều ít ta còn phải quan sát. Sau đó mới có thể đủ làm ra một ít quyết định. Làm cái gì quyết định thực rõ ràng chính là muốn ở. Ngay lúc này muốn tính ra tuổi thọ trung bình. Sau đó tính ra ra lúc này bọn họ năng lực. Nếu có thể đưa bọn họ tuổi thọ trung bình cùng bọn họ thành tựu làm thành một cái thống kê. Như vậy liền không còn gì tốt hơn. Hơn nữa lúc này linh khí xuất hiện. Có thể làm này đó người thường biến thành từng bước công tác máy móc. Mặc dù là tới rồi lão niên. Mặc dù là gần đất xa trời. Bọn họ cũng sẽ không xuất hiện phàm nhân thời điểm tuổi già sức yếu bộ dáng. Chỉ biết bảo trì một cái thanh tráng niên thân thể trạng thái. Có thể nói bộ dáng này bình thường tu chân giả mới là chân chính sức lao động. Dựa theo bình thường Cửu Châu đại sáu tư thế, bọn họ nhiều nhất thọ mệnh cũng chính là hơn 40 tả hữu, thậm chí khả năng đến không được 40 tuổi, cho nên dài nhất sức lao động thời gian cũng chính là 20 mấy năm mà thôi. Nhiều nhất chết sống chính là hơn 30 năm, nhưng là nếu tu chân xuất hiện, chẳng sợ chỉ là có thể sống đến 100 tuổi. Như vậy trừ ra ngay từ đầu mười mấy năm thời gian. Lúc sau 80 nhiều năm đều là sức lao động. Này so với hiện đại đều phải nghiêu bức nhiều. Huống chi này vẫn là thể lực tốt đẹp, trí lực tốt đẹp tu chân giả. Hơn nữa đơn giản pháp quyết vận dụng cùng thao tác một ít tu chân pháp bảo. Bọn họ năng lực thậm chí sẽ không so hiện đại thao tác những cái đó máy móc người nhược nhiều ít. Thậm chí có khả năng bọn họ sẽ càng cường. Rốt cuộc các nàng ở nuôi dưỡng cùng gieo trồng thượng có ưu thế. Hơn nữa lúc này bọn họ những người này khẳng định sẽ có cũng đủ tư bản. rốt cuộc chỉ cần có cũng đủ nhân sâm cùng tiến vào. Bọn họ liền có thể đạt được càng nhiều ưu tú tài nguyên. Lý Thông cười hắc hắc. Các ngươi có thể bắt đầu đối loại này mới vừa tiến vào tu chân người tiến hành giáo dục. Cũng có thể tiến hành đầu tư. Đặc biệt là bọn họ những người này ngay từ đầu tiến vào tu chân. Muốn có một cái tốt tu hành độ. Liền khẳng định yêu cầu đại lượng dược liệu cùng mặt khác đồ vật. Lúc này các ngươi chỉ cần nguyện ý. Liền có thể đem đại lượng linh thạch mượn cho bọn hắn mua dược liệu. Dùng để tu luyện. Chờ đến bọn họ tu luyện thành công. Tự nhiên liền phải còn tiền. Như vậy không riêng các ngươi sẽ càng có tiền. Những người này cũng có thể mượn dùng các ngươi linh thạch tiến hành đột phá. Bọn họ năng lực tăng lên rồi. Tự nhiên có biện pháp có thể trả lại ngươi nhóm linh thạch. Như vậy các ngươi kiếm tiền. Bọn họ còn cần thiết phải cho các ngươi lợi tức. Cũng sẽ cảm kích các ngươi. Cái này đối với các ngươi tới nói mới là chuyện tốt. Mà lúc này các ngươi nếu nguyện ý nói, liền có thể đem lúc này các ngươi ưu thế lớn nhất hóa. Như vậy các ngươi liền có thể lấy lợi dụng các ngươi ưu thế tới tiến hành một cái không tồi kéo dài. Lý Thông có chút tin tức do dự. Lúc này hắn cũng không biết hẳn là không nên cùng bọn họ nói chuyện này. Rốt cuộc từ nào đó ý nghĩa đi lên nói hắn kiến thức quá tu chân kịch bản có rất nhiều. Nếu hắn có thể hành nói. Hắn thậm chí có thể cho này đó lỗ ra người chân chính trở thành thêu này một loại bên trong riêng. Một ngọn cờ một nhà. Ít nhất chính mình liền nhìn đến quá kia trong truyền thuyết chân ngôn hoặc là kia lấy văn tự ví. Chiêu số thế giới. Lý Thông đều là kiến thức quá. Ít nhất loại này khủng bố hiệu quả hắn là biết đến. Hơn nữa loại này chân ngôn loại đồ vật này hắn cũng biết. Chân ngôn yêu cầu chính là đối với loại này văn tự lý giải. Nếu là nói trên thế giới này đối văn tự khóa trước nhiều nhất chính là ai không hề nghi ngờ chính. Là cái này lỗ ra. Bởi vì cái này lỗ ra ở phía trước chính là làm giáo dục. Nếu là nói bọn họ lúc này đều không thể đủ biến thành loại này văn tự ứng dụng giả. Nếu bọn họ đều không thể đủ trở thành một cái chân chính chân ngôn ứng dụng giả. Như vậy những người khác liền càng thêm không có khả năng. Rốt cuộc bọn họ chính là chân chính văn tự công tác giả. So với chính mình tới nói bọn họ càng chuyên nghiệp. Nếu là bọn họ đều không thể đủ lý giải này đó văn tự ý nghĩa. Như vậy những người khác căn bản là không có khả năng trở thành chân chính chân ngôn vận dụng giả. Hơn nữa loại này chân ngôn nếu là thật sự muốn hữu dụng. Còn cần thiết muốn cho những người này đối loại đồ vật này có một cái tương đương quen thuộc khái. Niệm. Ít nhất muốn cho bọn họ đối loại này chân ngôn rất quen thuộc mới được. Loại này văn tự lực lượng so thấy được sờ đến pháp quyết càng thêm khó có thể nắm lấy. Hơn nữa loại đồ vật này còn có một vấn đề. Đó chính là chính bọn họ cần thiết phải tin tưởng loại này lực lượng. Văn tự lực lượng. Cho nên nói bọn họ những người này mới là nhất chọn người thích hợp. Bất quá việc này vẫn là đến đi trước tìm lúc này Lỗ Mộng Liên. Chỉ có tìm được nàng, mới có biện pháp đem chuyện này cấp làm rõ ràng. Rốt cuộc nữ văn thanh hơn nữa thực lực cũng có chút cơ kỳ. Cũng không sai biệt lắm sắp tiến vào kim đan kỳ. Cũng có thể bắt đầu làm loại này tu chân chân chính tu luyện. Tuy rằng nói chân ngôn thiên hướng với phụ trợ, nhưng là nàng vẫn là có thể tu luyện. Nhìn một bên Lỗ Mộng Liên, Lý Thông nheo lại hai mắt. Thiếu nữ, người khát vọng lực lượng sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.